Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, Hiên Viên Ám Chỉ. Ngay tại núi Côn Lôn phát sinh dị biến đồng thời, còn lại thánh nhân đạo tràng, như Thủ Dương Sơn, Kim Ngao Đảo, Tu Di Sơn, cũng cùng nhau phát sinh dị biến, vô tận chán phóng thần quang đạo văn, theo trên người bọn chúng bay lên. Chiếu sáng cả hồng hoang, sáng chói vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Là thánh nhân muốn trở về sao? Thánh nhân đạo tràng xảy ra bất ngờ dị biến, nhường hồng hoang chúng sinh không nghĩ ra. Bọn họ chỉ có thể đơn thuần coi là đây là thánh nhân sắp từ thiên ngoại trở về. Thánh nhân đạo tràng tự phát chỗ sinh ra dị tượng, chỉ là chúng sinh không rõ nguyên do trong đó. Có thể những đám đại thần thông giả đó lại tựa như ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Đây là muốn ngăn cách thiên địa a. Nghĩ cùng Tử Vi đại đế kế hoạch, những đám đại thần thông giả đó làm ra suy đoán, mà cái kia mấy chỗ thánh nhân đạo tràng hành động kế tiếp cũng không thể nghi ngờ chứng thực các thần suy đoán. Ầm ầm, liền gặp cái kia mấy chỗ thánh nhân đạo tràng đang phát ra sáng chói thần quang, không lâu sau liền bắt đầu chậm rãi co vào mình lực lượng. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, cái kia bay lên thần quang cùng đạo văn bắt đầu nhanh chóng co vào, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Loại biến hóa này không phải là tiêu chí lấy dị tượng kết thúc, mà là cho thấy thánh nhân đạo tràng tại toàn lực co vào mình lực lượng, đem nó tích xúc ở thể nội, lấy bộc phát ra mạnh hơn chấn động, phanh làm lực lượng kia tích xúc đến cực hạn. Liền nghe được phanh một tiếng, vài luồng cực kỳ khủng bố chấn động theo thánh nhân trong đạo trường phun ra ngoài, rầm rầm, lực lượng kia bộc phát ra, tựa như pháo hoa tản ra, diễn sinh ra đếm mãi không hết phù văn thần bí, khảm nạm ở trong hư không, lít nha lít nhít, trải rộng tại cái kia mấy chỗ thánh nhân đạo tràng chung quanh. Lúc này, hồng hoang chúng sinh nhìn về phía thánh nhân đạo tràng, liền sẽ phát hiện, ngày xưa thanh thánh khí bao phủ vô thượng thánh địa, hôm nay nhưng là nhìn không rõ ràng. Bởi vì, tại cái kia hư không bên trong, vô số phù văn thần bí dày đặc, sáng chói mà huyền diệu, tản ra trong suốt thần quang, tựa như lưới võng, đem cái kia mấy chỗ thánh nhân đạo tràng chỗ hư không hoàn toàn bao phủ lại, khiến người nhìn không rõ ràng. Đây là chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, biến hóa lại sinh. Oanh, oanh, oanh, oanh, xa xôi thiên ngoại hỗn độn bên trong, chợt có bốn đạo chí cao vô thượng pháp lực, phá vỡ tầng tầng hư không cấp tốc mà đến, phân biệt rơi vào tứ đại thánh nhân trong đạo trường. Đây là Tam Thanh tiếp dẫn, Chuẩn Đề năm tôn thánh nhân xuất thủ. Về phần Nữ Oa nương nương vì sao không có xuất thủ? Đó là bởi vì Nữ Oa nương nương tại thành thánh về sau, liền trực tiếp đem đạo tràng đem đến thiên ngoại hỗn độn, chính mình mở ra Cẩm Tú Thiên bên trong, là cho nên Nữ Oa nương nương tại hồng hoang thế giới bên trên không có đạo tràng. Chính là bởi vậy, lần này đại thần thông giả rút lui hồng hoang, cùng thần không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao, thần sớm đã không tại hồng hoang. Thánh nhân xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường. Liền gặp cái kia bốn đạo hùng hậu pháp lực, tại sắp tiếp cận thần bí phù văn thời điểm, bỗng nhiên chỉnh thể tán loạn ra, hóa thành từng tia từng sợi tiên thiên bản nguyên, dung nhập phù văn thần bí bên trong. Đến thánh nhân lực lượng tương trợ, phù văn thần bí uy lực lập tức tăng vọt, càng thêm sáng chói, vô tận huyền diệu khí tức tỏa ra, chỉ là một nháy mắt, dễ dàng cho không trung nối thành một mảnh. Xoát, từng đạo ánh sáng óng ánh màn, phù hiện ở các đại thánh nhân đạo tràng bên ngoài, đem chúng cùng hồng hoang thiên địa triệt để ngăn cách. Hô hô, màn sáng lấp lóe sau một lát, liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái kia sừng sững đứng vững núi Côn Lôn, cùng với còn lại thánh nhân đạo tràng, theo thứ tự một lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người. Mà tại cái này về sau, hồng hoang cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh, tựa như vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là ảo giác. nhưng chúng sinh đều biết, hết thảy cũng khác nhau. Thánh nhân kia đạo tràng, mặc dù vẫn như cũ đứng vững ở đó, nhưng cùng mọi người ở giữa, lại tựa như cách một tầng lụa mỏng, biến phiêu miểu, chúng vị trí hư không. Tại cái kia phù văn thần bí ngăn cách phía dưới, đã triệt để cùng hồng hoang thiên địa tách ra tới. Nói cách khác, thánh nhân đạo tràng đã có thể nói là tự thành một thể, độc lập với thiên địa bên ngoài. Vị trí của bọn nó, nhìn như không động, nhưng trên thực tế, lại cùng chúng sinh khoảng cách vô tận thời không. Tu vi chưa tới đại la kim tiên tu sĩ, dù là núi Côn Lôn ngay tại trước mắt của hắn, có thể hắn chính là dốc cả một đời, cũng đừng hòng tiếp cận núi Côn Lôn một chút. Vị trí thiên địa, hoàn toàn khác biệt. Núi Côn Lôn cùng với còn lại thánh nhân đạo tràng, tại chúng sinh trong mắt, biến mong muốn mà không thể thành. Đây cũng là hẳn là, dù sao, chúng chỗ cấp độ, vốn cũng không phải là chúng sinh nên tiếp xúc. Thánh nhân hôm nay cử động, có thể nói là đối với hồng hoang tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, những cái kia lúc trước còn đang do dự phải chăng muốn rút lui hồng hoang thế giới đám đại thần. Thông giả, hiện nay, trong lòng đã có quyết định, ai, thiên ý làm khó, chúng ta, hay là rời đi đi. Trong lòng có sau khi quyết định, một đám đại thần thông giả hành động, cũng là dứt khoát, không chút do dự, liền động thủ chặt đứt tự thân đạo tràng cùng hồng hoang thế giới liên hệ. Như thánh nhân đạo tràng như vậy, triệt để cùng hồng hoang thế giới ngăn cách ra, cũng là từ cái này một ngày lên, hồng hoang thiên địa dị tượng không dứt, cơ hồ mỗi một năm, đều có đại thần thông giả mang theo đạo tràng rút lui hồng hoang thế giới. Tình hình như vậy, trọn vẹn tiếp tục vài vạn năm, thẳng đến hồng hoang chúng sinh đều nhanh quen thuộc thời điểm, mới vừa từng bước giảm bớt, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Từ thánh nhân dẫn đầu mang theo đạo tràng rời đi hồng hoang thế giới về sau, trải qua một nguyên hội thời gian, hồng hoang tất cả đám đại thần thông giả, rốt cục toàn bộ rời đi hồng hoang thế giới. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới trực tiếp thanh tĩnh xuống tới, mà không đại thần thông giả áp chế. Hồng hoang chúng sinh chỉ cảm thấy đặt ở trong lòng một viên cự thạch biến mất, triệt để buông lỏng, cả người đều thông thấu. Liền thiên địa pháp tắc, tại đám đại thần thông giả rời đi về sau, cũng biến thành càng thêm sinh động. Tựa như trước đó đám đại thần thông giả ở lúc các thần bị áp chế hung ác, hiện nay, thật vất vả nhẹ nhõm tới. Các thần muốn một lần sinh động cái đủ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đám đại thần thông giả thực lực, thật là quá mạnh, cơ hồ đi đến đại đạo cuối cùng. Vì thế, dù là các thần vô ý áp chế thiên địa pháp tắc, nhưng các thần đại đạo nằm ở nơi nào? Cái kia khí tức cường đại, liền tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, quấy nhiễu nó vận chuyển bình thường. Cường giả đủ để cải biến thiên địa, cũng không phải là nói đùa, mà là quả thật tồn tại. Hiển nhiên, đại thần thông giả liền có năng lực này. Một hai cái đại thần thông giả đối với thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, có lẽ có hạn, nhưng khi mấy trăm thậm chí mấy ngàn vị đại thần thông giả đồng thời xuất hiện tại hồng hoang trong thiên địa, cái kia các thần đối với thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, có thể nghĩ, có thể nói, toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều sống ở đại thần thông giả đại đạo bóng tối phía dưới. Đây đối với chúng sinh đến nói, hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Sống ở người khác bóng tối phía dưới, sau này nếu là không cách nào đem nó thoát khỏi, lại nói thế nào chứng đạo đâu. Đây cũng là hồng hoang cao thủ càng ngày càng ít nguyên nhân một trong. Vì thế, đại thần thông giả rời đi, đối với thiên địa chúng sinh đến nói, cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, ít đại thần thông giả đại đạo áp chế, chúng sinh tu luyện, muốn so trước đó đơn giản không ít. Theo đám đại thần thông giả rời đi, thiên địa pháp tắc càng thêm sinh động. Hồng hoang thế giới nghênh đón một hồi đã lâu tu luyện thịnh thế. Tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện. Mà cái này, đối với phong tử thần đến nói, vẫn chỉ là bắt đầu. Mặc dù đám đại thần thông giả chỉnh thể rút lui hồng hoang thế giới, nhưng cái này cũng không hề biểu thị các thần triệt để gãy mất cùng hồng hoang thế giới liên hệ. Cái kia vượt ngang qua các thần đạo tràng cùng hồng hoang thế giới bên trên vô ngần thời không? Trở ngại là hồng hoang chúng sinh, mà không phải các thần. Lấy đại thần thông giả có thể ví, hoàn toàn có thể không nhìn cái kia vô tận thời không? Trực tiếp xuất thủ can thiệp hồng hoang, cái gọi là rút lui hồng hoang thế giới. Chỉ nói là các thần chân thân không tại hồng hoang thế giới. Nhưng các thần lực lượng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến hồng hoang. Nói cách khác, trên thực tế, các thần cái gọi là rút lui hồng hoang thế giới, chỉ là địa thế bên trên, mà không phải trên thực tế. Nhưng địa thế bên trên rút lui, thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, phong tử thần bước kế tiếp kế hoạch, chính là thôi động tuyệt thiên địa thông tiến hành, lấy nhân tộc cơ hồ vô địch khí vận, cưỡng ép cắt đứt giữa thiên địa thông đạo, khiến cho trời cùng đất không tại tương thông. Tới lúc đó, bất kỳ cái gì hồng hoang thế giới bên ngoài tồn tại, muốn xuất thủ can thiệp hồng hoang thế giới, thế tất đều biết nghênh đón nhân tộc khí vận phản phệ. Lúc kia, hồng hoang thế giới mới thật sự là an toàn. Dù sao, thiên địa nhân vật chính khí vận, liền thánh nhân cũng tại thèm nhỏ dãi, không tiếc vứt xuống ra mặt đi tranh đoạt. Từ đó có thể biết, nhân tộc khí vận khủng bố, tuyệt đối không phải là đại thần thông giả có khả năng chống lại. Đại thần thông giả rời đi, đối với hồng hoang ảnh hưởng lớn nhất, có thể nói là trừ nhân tộc ra không còn có thể là ai khác. Tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, hiên viên thực lực đã đạt tới nửa bước hỗn nguyên tình trạng. Viễn siêu thần nông lúc trước chuẩn thánh đại viên mãn trình độ. Không sai, đi qua lần này nội loạn về sau, nhân tộc triệt để trấn áp vạn tộc, tập vạn tộc khí vận lờ mờ một thân. Khí vận có thể nói là đạt được chưa từng có tăng trưởng. Thụ ảnh hưởng này, hiên viên thực lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Theo trước kia chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, đạt tới bây giờ nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Như thế thực lực, tại đại thần thông giả tập thể rời đi hồng hoang thế giới thời đại, tuyệt đối có thể được xưng là vô địch thiên hạ. Thật vô địch thiên hạ. Trên trời, dưới mặt đất không tính. Có như thế cao thủ tọa trấn, trong vạn tộc ai dám lỗ mãng. Chính là bởi vậy, nhân tộc tiến vào phi tốc thời kỳ phát triển. Thực lực hiện ra bao nhiêu thức tăng vọt. Đương nhiên, dẫn đến kết quả này nguyên nhân, đều là xây dựng ở áp bách vạn tộc tình huống dưới. Trước kia, hồng hoang tài nguyên tuy nhiều, nhưng hồng hoang chủng tộc càng nhiều. Mọi người ngươi chia một ít, ta chia một ít, thực tế tới tay cũng không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Theo nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, trước kia hình thức hiển nhiên không thích hợp. Hiện nay, hồng hoang hơn phân nửa tài nguyên đều vào nhân tộc túi. Vạn tộc ai cũng dám cùng chi tướng tranh. Hiên viên chiến thắng Sivu về sau, vạn tộc vì thu hoạch được nhân tộc tha thứ, bắt đầu đối với nhân tộc tiến hành triều cống. Chỉ là những thứ này cống lễ, chính là một bút kinh thiên tài phú, đủ để vì nhân tộc bồi dưỡng số lớn cao thủ. Có thể nói, đây là vạn tộc lấy máu của mình đến cung cấp nuôi dưỡng nhân tộc. Kể từ đó, nhân tộc muốn không mạnh cũng khó khăn. Theo lý mà nói, vạn tộc đều làm được loại trình độ này, hiên viên cũng nên hài lòng. Nhưng trên thực tế, hiên viên xa xa chưa đầy ý. Thần là thật muốn mượn cơ hội này, một lần hành động nuốt mất vạn tộc, tốt triệt để đặt vững nhân tộc địa vị trí cao vô thượng. Nhưng hiện thực, nhường thần dập tắt ý tưởng điên cuồng này. Vạn tộc mặc dù không địch lại nhân tộc oai, nhưng cái này cũng không hề biểu thị vạn tộc tại đối mặt nhân tộc lúc không có lực đánh một trận. Thật muốn động thủ, nhân tộc có lẽ có thể diệt đi vạn tộc. Nhưng cái kia muốn trả ra đại giới, tuyệt đối là bây giờ nhân tộc hoàn toàn không thể thừa nhận. Có lẽ, nhân tộc lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Là cho nên, cân nhắc đến làm như thế hậu quả, hiên viên không thể không kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Cứ như vậy cùng vạn tộc lá mặt lá trái. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến nhân hoàng lịch thứ 950.000 năm. Cũng chính là hiên viên cầm quyền thứ 950.000 cái năm tháng. Mới vừa phát sinh biến hóa. Nhân hoàng lịch thứ 950.000 năm, đã đến nhân hoàng thống trị những năm cuối, cũng chính là theo lúc này lên, nhân hoàng bắt đầu từng bước thả ra trong tay quyền lực, chuyên tâm tu lên đạo tới. Vì thế, hiên viên nhân hoàng đặc biệt hạ chỉ mời vạn tộc những cao thủ đến đây nhân hoàng điện luận đạo, mọi người bù đắp nhau, dùng cái này vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Thu được mệnh lệnh về sau, vạn tộc cao thủ không dám thất lễ, nhao nhao động thân tiến về trước nhân hoàng điện. Lúc đầu, chính như trong ý chỉ nói như vậy, hiên viên nhân hoàng mời mọi người tới là vì cùng các vị đạo hữu luận đạo. Có thể theo thời gian trôi qua, trận này luận đạo từng bước biến vị, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì hiên viên nhân hoàng tại luận đạo trong lúc đó, không chỉ một lần mịt mờ đưa ra, thần không bỏ cùng chư vị quần thần tình, hy vọng tại thần phi thăng thiên giới về sau, mọi người có thể theo thần cùng nhau rời đi. Lần này, vạn tộc cao thủ làm sao có thể đáp ứng, tất cả mọi người là có gia có nghiệp, há lại sẽ ném nhà vứt bỏ nghiệp, đi theo hiên viên nhân hoàng đi thiên giới một lần nữa dốc sức làm. Đây không phải náo sao? Lại nói, các thần muốn thật sự là đi thẳng một mạch, cái kia các thần chủng tộc làm sao bây giờ? Sợ không phải các thần chân trước vừa đi, chân sau nhân tộc liền đem các thần chủng tộc cho nuốt. Mà lại, cùng hồng hoang thế giới nhiều lần biến số, dẫn đến cao thủ càng ngày càng ít không giống. Thiên giới, cái kia thế nhưng là hội tụ hồng hoang tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp cao thủ. Lấy các thần thực lực, tại hồng hoang thế giới bên trên xưng vương xưng bá cũng là không sao. Chỉ khi nào đến thiên giới, cái kia các thần liền thật không tính là gì. Thiên giới so các thần mạnh, chỗ nào cũng có. Có câu nói là, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Các thần tại hồng hoang thế giới bên trên làm thổ bá vương không muốn sao? Vì sao muốn không ra chạy đến thiên giới bị khinh bỉ? Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, vạn tộc cao thủ không muốn rời đi hồng hoang thế giới. Về phần thiên địa thay đổi, từng bước biến không thích hợp đại la kim tiên sinh hoạt, vạn tộc cao thủ biểu thị hoàn toàn không quan tâm. Lấy vạn tộc nội tình, chống lại thiên địa thay đổi đại thế, kia là làm không được. Nhưng cung cấp nuôi dưỡng mấy tôn đại la kim tiên, vẫn là có thể. Cho nên, các thần có điều kiện lưu tại hồng hoang thế giới. Đã như vậy, vì sao muốn đi, nhưng không đi, lại như thế nào hướng hiên viên nhân hoàng bàn giao đâu? Dù sao, người ta đều đã ám chỉ, cũng không thể bỏ mặc a. Trong lúc nhất thời, vạn tộc cao thủ hơi lúng túng một chút. Chờ chút, bỏ mặc, trong thoáng chốc, vạn tộc cao thủ nghĩ đến biện pháp, liền giả ngu thôi. Dù sao ngươi hiên viên cũng không có nói thẳng, vậy chúng ta mọi người liền hoàn toàn xem như không nghe ra ám hiệu của ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.